Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, chương 15 kế tiếp lên men. Triệu Á Lan mắt thấy mọi người phát hiện chân chính Thẩm Vĩ Thần thê nữ. Mà chính mình tự cố vô thân, lúc này lại không có giống từ trước khí hư khi có thể cho thẩm mộng như cái này, Thẩm Vĩ Thần duy. Nhất cốt nhục làm chính mình tự tin, nàng thế nhưng giống một cái người gỗ dường như ngồi ở chỗ kia. Chính là đương hắn nghe nói muốn báo nguy khi, bản năng đứng lên, nói, ba, ta không biết nha, ngươi cũng không thể nghe người khác nói cái gì chính là cái gì. Tai nạn xe cộ sau ta mất trí nhớ, ta căn bản là không nhớ rõ cái gì, các ngươi tới nhận ta, ta liền tưởng như vậy. Ta vì vĩ thần thủ nhiều năm như vậy, các ngươi sao có thể toàn bộ phủ định hết thảy? Hiện tại đại gia còn có cái gì không rõ? Cố Cẩm Vân cái này bà liền cái thứ nhất phẫn nộ rồi. Nói, ngươi cái này không biết hoài con của ai dã nữ nhân. Có cái gì tư cách để vĩ thần? Vĩ thần là ngươi cái này dã nữ nhân kêu sao? Ngươi nói chính mình lúc trước não chấn động mất trí nhớ. Chúng ta ngộ nhận vì ngươi là vĩ thần hài tử mẹ thông cảm ngươi cảm thụ mới không hỏi nhiều ngươi. Chuyện thương tâm, hiện tại nghĩ đến khiến cho ngươi bắt được cơ hội. Chẳng lẽ này 17 năm qua, chính ngươi trước nay liền không có hoài nghi quá. Ngươi liền thật sự một phân ký ức đều không có. Ngươi cũng không phải là nói như vậy. Từ trước ngươi đã nói ngươi nhớ lại một ít việc tới. Ngươi nói vĩ thần đối với ngươi thực tốt. Hắn một chút đều không lấy ngươi xuất thân để ý. Các ngươi thệ Hải Minh Sơn, hắn ôn nhu săn sóc, cách nói năng bất phàm hấp dẫn ngươi. Ngươi còn nói hắn đối ngoại nhân để ngươi đều nói ta thái thái. Biết ngươi mang thai còn khẩn trương mà đi hỏi người khác như thế nào chiếu cố thai phụ. Ngươi đây là mất trí nhớ bộ dáng sao? Không, ngươi là đang nói dối. Triệu Á Lan không cấm sắc mặt tái nhợt lui ra phía sau một bước. Lúc ấy vì phối hợp thủ tín với thẩm gia, vì thẩm gia cho nàng càng tốt đãi ngộ, nàng mới nói loại này dối. Không có đem mất trí nhớ trang rốt cuộc, không nghĩ tới, ngay lúc đó mỗi tiếng nói cử động đều trở thành hiện tại đánh vào trên mặt bàn tay. Giả như nàng đem mất trí nhớ trang rốt cuộc, thẩm gia khả năng sẽ không dứt đi giúp nàng chữa bệnh. Nàng vốn dĩ liền không có mất trí nhớ, nàng sợ xem đến chuyên gia nhiều, sợ ở chuyên gia trước mặt lộ ra dấu vết, đành phải nói dối bệnh tình chuyển biến tốt đẹp nhớ lại một ít việc. Nàng có thể biên một chút, nhưng bọn hắn hỏi nhiều khi, nàng liền bụng mặt khóc, nói, mất đi vĩ thần quá thống khổ, mỗi lần nghĩ đến cùng hắn ngọt ngào nhật tử, hiện tại liền tưởng ném xuống hai tử đi tìm chết. Thỉnh đại gia không cần nhắc lại, khi đó nàng là người ở hóa, còn muốn chiếu cố trẻ con, mọi người đều cung nàng, tự nhiên không hỏi, chính là nàng biên không nhiều lắm cũng là biên, nàng nguyên nói mất trí nhớ, chính là sau lại nàng lại xưng khôi phục đại bộ phận ký ức. Hiện tại bởi vì phía trước nói dối, nàng đã không thể tự mâu thuẫn giả xưng mất trí nhớ. Lui không trở về người không biết không tội vị trí, Triệu Á Lan phát hiện, trước sau đều là hố, từ trước không nói dối nàng sẽ lòi đuôi, từ trước nói dối lúc này liền đẩy không được trách nhiệm mà đi. Giả chính là giả, ở đây xem diễn nhân tinh liền càng thêm minh bạch, này đó kinh thiên bí văn cũng đủ bọn họ một năm trà dư tửu hậu. Ít nhiều thẩm mộng như cái này vạn chúng chú mục thẩm ra ngàn kiều vạn sùng đại tiểu thư thân phận. Nàng ở nàng khái niệm trung hào môn nhận thức người nhiều. Cho nên nàng ngã xuống đến liền càng thảm ni thẩm hạc niên lúc này đã vô tâm chuẩn bị tiệc thọ. Yến, hướng thủ tịch vài vị lão hữu đại lão xin lỗi. Công đạo con rể Uông Húc Nghiêu trước tiếp đón một chút khách khứa. Khiến cho Uông Tu Kiệt trước bồi hắn ly tịch. Mà Cố Cẩm Vân càng tuyệt, làm Cố Huyền Đình đi đem Triệu Á Lan cùng thẩm mộng như trên người đáng giá đồ vật toàn phải về tới. Miễn cho các nàng huề đồ vật lẩn trốn, thẩm ra khó được một hồi tiệc mừng thọ như thế hạ màn. Làm các tân khách không thắng thổn thức, bất quá, bọn họ cũng không cảm thấy hôm nay bị chậm trễ. Hôm nay xuất sắc viễn siêu bọn họ tưởng tượng. Thẩm Hạc Niên báo cảnh sát lại đây trước đem Triệu Á Lan mang đi làm lục. Nàng lời nói trước sau mâu thuẫn, lại có Thẩm gia người ghi chép bằng chứng, cho nên cảnh sát trước đối nàng tiến hành rồi câu lưu. Thẩm Hạc Niên rốt cuộc là nhân vật nổi tiếng, hiện tại niên đại không giống nhau, kiểm nghiệm DNA cũng không phức tạp. Cho nên pháp chứng nhân viên phải vì cùng nhau đặc thù giả mạo lừa dối án lấy được bằng chứng. Ở Thẩm Mộng Như kinh hoàng dưới tình huống lấy nàng tóc. Thẩm Mộng Như tạp cùng tiền tiêu vặt đều bị tịch thu. Nàng phòng cũng đã bị khóa lại, bởi vì nàng vốn dĩ có được quá nhiều hàng xa xỉ cùng chân quý đá quý trang sức. Này đó không thể làm nàng mang đi. Thẩm Mộng Như ở Thẩm gia bảo an người hầu giám thị hạ trước ở tại một gian đơn sơ trong phòng. Chờ đợi pháp chứng kiểm nghiệm kết quả, Thẩm Mộng Như nghĩ tới muốn chạy trốn chạy, chính là nàng hiện tại không xu dính túi, không biết có thể đi nơi nào. Trước kia cảm thấy bé nhỏ không đáng kể sự, một khi nàng không phải Thẩm gia đại tiểu thư, nàng phát hiện chính mình tội liên đới một chuyến xe buýt tiền đều không có. Hai ngày này ngốc tại Thẩm gia nhận hết xem thường, vô luận nàng tưởng như thế nào đi lấy lòng Cố Cẩm Vân. Cố Cẩm Vân đều là mặt lạnh mà chống đỡ. Rốt cuộc ở ngày thứ ba, Thẩm gia bắt được pháp chứng báo cáo. Lúc này Thẩm Hạc Niên, Cố Cẩm Vân, Thẩm Uyển Đình, Vương Húc Nghiêu, Vương Tu Kiệt đều ở. Còn có từ cả nhà tiểu hoàng đế biến thành chim cút nhỏ Thẩm Mộng Như. Vương Tu Kiệt là tiểu đồng lứa chung có thể gánh sự người. Nhãn lực lại hảo, mở ra báo cáo đọc cấp ở đây người nghe. Báo cáo cho thấy, Thẩm Hạc Niên, Cố Cẩm Vân cùng Thẩm Mộng Như chi gian không tồn tại cách đại huyết thống quan hệ. Thẩm Mộng Như lúc này duy nhất hy vọng phao phao đều tan biến. Nàng toàn bộ thế giới cũng sụp đổ. Thẩm Mộng Như bổ nhào vào Thẩm Hạc Niên đầu gối trước quỳ xuống. Ôm lấy hắn chân khóc lớn, ra ra, tại sao lại như vậy? Vì cái gì? Cố Cẩm Vân cau mày, nói, này hẳn là hỏi ngươi mẹ cái này chá, lừa Phạm Mân Ni trước kia Thẩm Mộng Như bị Triệu Á Lan. Dưỡng đến lại nuông chiều, Thẩm Hạc Niên là đau lòng như vậy ưu tú nhi tử tuổi xuân chết sớm nơi trốn sủng nàng. Nàng liền tính là như vậy nhiều năm ở nước Mỹ không có xin đến tốt trường học. Còn không biết tiến tới chính mình chạy về tới. Thẩm Hạc Niên cũng tính toán vì nàng tìm cái phương pháp đưa vào quốc nội trường cao đẳng đi. Nhưng hiện tại trước mắt người là làm hại nhi tử nhất nhớ mong hài tử hiểu lầm hắn. Hại hắn nhất để ý hài tử lưu lạc bên ngoài kẻ lừa đảo sinh hàng giả. Thẩm Hạc Niên nào có không dắt giận. Thẩm Mộng Như được đến sủng ái hoàn toàn xuất phát từ nhị lão đối nhi tử thật sâu thương tiếc ái. Cùng với bọn họ hối hận, lúc trước nếu không như vậy phản đối nhi tử tình yêu hôn nhân liền sẽ không có kia ra bi kịch. Thẩm Mộng Như không phải thẩm vĩ thần nữ nhi, như vậy bọn họ cũng liền không có nhiều ít ái. Mà mới 18 tuổi Thẩm Mộng Như chính mình cũng không có làm người lau mắt mà nhìn địa phương có. Thể cho bọn họ không tha cùng kiêu ngạo. Hoàn toàn dựa huyết thống được đến sủng ái cũng đem bởi vì không có huyết thống mà mất đi sở hữu. Thẩm Hạc Niên nói, ngươi hiện tại lập tức rời đi Thẩm gia. Từ nay về sau, bất đắc dĩ Thẩm gia người tự cho mình là, chúng ta sẽ hướng Cục Công an yêu cầu sửa đổi sổ hộ khẩu. Đến nỗi Cục Công an như thế nào an bài ngươi, bọn họ xét an bài. Tóm lại ngươi không được họ Thẩm Mân Ni Cố Cẩm Vân nói. Chúng ta 17 năm hoa nhiều ít tiền tài, tinh lực, thời gian ở trên người của ngươi. Ngươi hiện tại cũng còn không dậy nổi, nhưng là ngươi lúc trước là tiểu hài tử, cảnh sát sẽ không truy cứu ngươi, nhưng là mẹ ngươi, chúng ta sẽ không như vậy tính. Thẩm Mộng Như kêu khóc nói. Nãi nãi, ta là Thẩm gia người, ta cái gì cũng không biết, vì cái gì sẽ biến thành như vậy, là nàng, là nữ nhân kia muốn hại ta, nàng ghen ghét ta, nàng tưởng cùng ta đoạt lục đại ca. Muốn cướp đi ta hết thảy, Cố Cẩm Vân không cấm phất tay một cái tát phiến qua đi. Ngươi cũng xứng, là ngươi phi pháp chiếm hữu nàng hết thảy, Ngươi có cái gì tư cách nói vĩ thần chân chính nữ nhi? Ngươi cái này giáp tâm bất lương dã nữ nhân sinh dã loại. Ngươi ba ba cũng không biết là ai. Cho các ngươi này quang minh chính đại trụ tiến thẩm ra. Vĩ thần chân chính thê nữ chết thì chết, tan thì tan, vĩ thần dưới suối vàng có biết, không biết có bao nhiêu thống khổ. Đều là các ngươi làm hại. Thẩm Mộng như bị đánh mông. Thẩm Hạc Niên lại kêu nàng không cần đánh người. Chính là lại làm bảo an lại đây. Kiểm tra rồi Thẩm Mộng như trên người lại vô những thứ khác sau. Chỉ có một bộ quần áo. Từ bảo an giá nàng. Đem nàng trục xuất thẩm ra. Nàng sở hữu tín dụng phó tạp cũng tất cả đều ngừng. Nàng dự trữ tạp, bảo hiểm sản phẩm, thẻ hội viên cũng lấy thẩm ra tài sản danh nghĩa xin ngừng. Thẩm Mộng như mờ mịt mà đứng ở thẩm gia huy hoàng biệt thự ngoài cửa lớn. Nhưng giác thiên địa to lớn, một thoát ly nơi này, nàng thế nhưng không chỗ dung thân. Triệu Thanh Y sướng xong kia ra tuồng sau, thông qua di động lại cấp Lý Chi đã phát xin lỗi tin. Cùng với xin nghỉ về nhà tảo mộ xin, Lý Chi cũng chuẩn giả, làm nàng hào hào xử lý chính mình sự. Lý Chi cũng không cấm cảm khái. Nhưng năm nàng còn ở nước ngoài đọc thạc thời điểm, trong nhà có ý làm nàng về nước tới cùng thẩm gia liên hôn. Sau lại nàng cũng nghe nói thẩm vĩ thần có khác ái nhân. Nàng còn không có về nước, liền lại nghe nói hắn chết vào một hồi xe buýt lật xe nghiêm trọng sự cố giao thông. Không nghĩ tới 17 năm sau nàng hội ngộ thượng thẩm vĩ thần thân sinh nữ nhi. Xem ra hắn cùng nàng không có phu thê chi duyên. Nhưng là cũng là có điểm duyên phận, Lý Chi gặp qua Triệu Á Lan mấy năm, nàng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng đây cũng là nhà người khác ra sự, nàng có từ trước xấu hổ ở cũng sẽ không đi cùng nàng dỗi thượng. Triệu Á Lan đối mặt Lý Chi như vậy cao bằng cấp cao năng lực lại nghiêm túc nữ cường nhân, lại nghe nói qua vốn dĩ hai nhà muốn liên hôn sự. Nàng khí hư thật sự. Cũng tuyệt không cùng Lý Chi nhiều giao thoa. Lý Chi nghe Triệu Thanh Y nói qua chính mình huynh trưởng là Hải Châu Đại học công trình bằng gỗ. Phương hướng chuyên nghiệp tốt nghiệp, mà nàng lại là thi đại học trạng nguyên. Lý Chi nghĩ bình thường gia đình có thể bồi dưỡng ra như vậy một đôi nhi nữ thật là không dễ dàng. Cái loại này đức hạnh không tu người là rất khó có tốt gia đình giáo dưỡng. Triệu Thanh Y ở lúc ấy nháo một tuồng kịch tuy rằng bá đạo. Nhưng nàng ngày thường làm người cũng tuyệt đối không phải không có giáo dưỡng. Lý Chi trượng phu mấy ngày nay đi kinh thành đi công tác. Nàng ở cuối tuần khi cũng trở về nhà mẹ đẻ. Không nghĩ tới thấy được Lý Dịch Chi cư nhiên ở nhà. Hắn bồi nãi nãi Lý lão phu nhân cùng mẫu thân Lý Thái Thái cùng nhau ngồi. Các nàng mẹ chồng nàng dâu đang ở uống trà nói chuyện phía Mân Y Lý Thái Thái nhìn đến nàng con. Nói khởi thẩm ra sự tới, ta nghe Lục Thái Thái nói, nàng tự thẩm Uyển Đình kia được đến xác thực tin tức. Kia thẩm Mộng như xác thật không phải thẩm vĩ thần nữ nhi. Thật là Triệu Á Lan nữ nhân kia lớn mật giả mạo đâu. Ngươi nói trên đời này như thế nào sẽ có như vậy xảo sự. Nghe nói thẩm vĩ thần là đi Chi Giang xe buýt thượng gặp nạn. Lúc ấy kia Triệu Á Lan ngồi ở hắn bên người. Nàng cùng thẩm vĩ thần chân chính phu nhân cùng cái châu. Còn đều họ Triệu, thẩm Mộng như lại là cùng thẩm vĩ thần giống nhau là bê hình huyết. Lúc ấy thẩm gia cũng liền không có hoài nghi qua, Lý Chi nói. Tẩu tử, ngươi đem những việc này đều hỏi thăm đến như vậy rõ ràng. Lý lão phu nhân ngắt lời nói. Hiện tại thẩm gia đều báo nguy, còn có thể thế nào? Dù sao che không được. Lúc ấy 200-300 người ở đây, bọn họ không có kiêng dè, Lý Chi nói, nhưng thật ra đáng thương thẩm vĩ thần cùng hắn chân chính thê nữ. Nguyên bản là giai ngẫu thiên thành một đôi, còn có một cái thông minh tuyệt đỉnh xinh đẹp nữ nhi. Nên là nhiều hạnh phúc một đôi, nói như vậy, có thể hay không cũng coi như ta liên lụy bọn họ. Các ngươi trưởng bối năm đó một lòng muốn xoa hợp ta cùng thẩm vĩ thần, Lý lão phu nhân không cấm. Xấu hổ, Lý Chi thở dài, tình yêu hôn nhân loại sự tình này miễn cưỡng xoa hợp không có hạnh phúc. Liền nói Dịch Chi hảo, Ta phía trước không biết, còn đem thẩm vĩ thần nữ nhi giới thiệu cho hắn. Dịch chi cũng là như thế nào đều không thích Lý Thái Thái nhìn ngồi ở bên cạnh không nói lời nào. Phiên tạp chí nhất phái bình tĩnh đại tôn tử Lý Dịch Chi. Lý Thái Thái nói, Dịch Chi cũng không nhỏ, thật sự nên giao cái bạn gái. Cái kia thẩm vĩ thần thật nữ nhi là quá ít đi một chút. Người lại quá mức thông minh bá đạo, ta xem cũng không rất thích hợp Dịch Chi. Ngươi nhìn xem còn có hay không khác hảo nữ hài, Lý Chi nói. Việc này miễn cưỡng không được, Dịch Chi chính mình tìm. Hắn mới thích, Lý Thái Thái nói. Hắn loại này tính tình, như thế nào chính mình tìm. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng Dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.